im lặng là ta mất nhau. Thần tượng à, vô ải ni, chương 4, chạm mặt thần tượng. Góc truyện audio.com. Tạ Minh Vi, muội có dậy không hả? Tạ Minh Hạc cằn nhẹ. Ly Vi như con sâu đo trong chăn khẽ cựa quậy. Để muội ngủ lát nữa đi. Ly Vi nói trong buồn ngủ. Vậy khỏi ăn luôn nhé. Ca có nấu cá kho đấy. Tạ Minh Hạc lôi cá kho ra đánh thức Ly Vi. Vì đây là món mà Ly Vi thích mà. Nghe đến cá kho Ly Vi dậy. Tạ Minh Hạc hôn vào trán cô. Mỗi lần ngủ dậy đều như vậy nên không còn xa lạ cũng không cảm thấy ngượng ngùng gì nữa. Đi VSCND rồi xuống nhà ăn cơm. Nghe chưa nhóc, Tạ Minh Hạc dí đầu cô. Ly Vi xoa xoa cái trán rồi đi làm VSCN. 10P sau cô bước ra với áo crop top đen phối chân váy ngang đùi màu trắng. Chân đi giày thể thao. Tóc màu tím búi cao nhìn như thiên thần vậy. Cô bước đến bên bàn ăn. Nhìn có 5 cái đĩa ăn. Cô thắc mắc, Hạc ca, hai chúng ta thôi mà. Sao tới 5 đĩa vậy? Lát có 3 thằng bạn ca nữa. Tạ Minh Hạc ngồi đọc báo không thèm ngước lên. À, Ly Vi à một tiếng rồi đi vào bếp nấu gì đó. 5P sau đi ra. 3 người bạn của Tạ Minh Hạc vừa đi vào. Hey, Minh Hạc, người đi đầu đập vào vai Tạ Minh Hạc. Hey, 3 người đến cùng lúc luôn hả? Tạ Minh Hạc giả vờ ngây thơ. Thế chẳng nhẽ Thiên Thiên từ trên trời. Nguyên Nguyên từ dưới đất. Tao từ nhà à, vẫn là người lúc nãy nói. Rồi, vào bàn ăn đi. Cả 4 rời ghế rồi đi vào bàn ăn. Vi ơi, ra ăn đi, nấu gì đó. Tạ Minh Hạc gợi đủ nghe. Muội ra liền, Ly Vi bưng đĩa cơm rang khủng mà mình vừa mới nấu xong ra bàn ăn. Chào, Vương Nguyên nhìn Ly Vi chào một câu. Chào các anh, em là Tạ Minh Vi, em gái của Hạc ca. A hi, gọi em là Ly Vi được rồi. Ly Vi nhìn ba anh, cảm thấy có chút quen quen nhưng vẫn không nhớ là ai. Chào, anh là Dịch Dương Thiên Tỷ, TFBOYS, 17T, Thiên Tỷ giới thiệu ngắn gọn, Ly Vi đơ 5S rồi định thần lại. Anh là Vương Nguyên, TFBOYS, 17T, Vương Nguyên nở nụ cười. Anh, Vương Tuấn Khải, TFBOYS, 18T, Tuấn Khải cười tươi, à, ra là TFBOYS, em là Tứ Diệp Thảo. Thiên Chỉ Hạc, a hi, 16T ạ, em mới qua Trung Quốc vào sáng nay thôi. Ly Vi nhìn Thiên Tỷ, là người sáng nay ở trên máy bay, và cũng là người cô thầm thương trộm nhớ suốt 4 năm. Em cũng biết nấu ăn cơ à, anh tưởng như. Vương Nguyên cười nói, nhưng chưa hết câu bị Thiên Tỷ gắp miếng thịt nhét vào miệng. Món này anh chưa thấy qua bao giờ nha. Thiên Tỷ ngước lên nhìn Ly Vi và cũng đơ 5S. Cô gái trên máy bay, làm anh mỏi vai cũng cảm thấy ấm áp. Thôi, ăn đi, kẻo muội. Lúc này Tạ Minh Hạc mới mở lời. Cả bọn cũng cắm đầu vào ăn. Không nói câu nào, đến lúc no nê ngã ra ghế mới bắt đầu khen. Không ngờ cơm rang của em ngọt thật đấy. Vương Nguyên xoa cái bụng bị lấp đầy thức ăn. Ăn xong mới khen, Tuấn Khải lườm Vương Nguyên. Đại ca à. Cái này là em nói thật từ sâu trong trái tim em. Anh nỡ lòng nào, hai, Vương Nguyên giả vờ thở dài. Thôi, mọi người uống nước gì để em lấy. Ly Vi định đứng lên thì Thiên Tỷ cầm tay cô kéo xuống làm hai má cô đỏ lên. Em ngồi đi, để anh gọi chị Di lấy. Thiên Tỷ mỉm cười, à, vậy cũng được, Ly Vi xoa hai cái má của mình. Chị Di ơi! Thiên Tỷ gọi, Di là tên của chị giúp việc trong nhà. Dạ, cậu gọi, chị Di từ trong bếp chạy ra. Chị lấy 4 cốc nước cam với 1 cốc nước lọc cho em. Thiên Tỷ cười nhìn chị Di làm chị Di đỏ mặt rồi cũng đi vào lấy nước theo yêu cầu. Em làm Tứ Diệp Thảo bao nhiêu lâu rồi vậy? Tuấn Khải hỏi Ly Vi. Dạ, Tứ Diệp Thảo 4 năm. Thiên Chỉ Hạc 3 năm 7 tháng 12 ngày ạ, Ly Vi không ngại mà trả lời. Ồ, Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh làm Thiên Tỷ có hơi đỏ mặt một chút. Hôm nay tụi bay ở lại trễ hơn 30P rồi đấy. Tạ Minh Hạc có hơi tức giận một xíu. Xì, có sao đâu, mới 8:32P bọ. Vương Nguyên bĩu môi, ủa, là sao vậy ca? Ly Vi lay tay Tạ Minh Hạc hỏi. Mỗi tối tụi nó qua đây ăn đấy. Tạ Minh Hạc lườm ba anh làm Ly Vi cười. Có sao đâu, Ly Vi gãi gãi đầu. Thôi tụi tao về đây. Muộn rồi, tụi anh về nha. Thiên Tỷ đứng dậy đi về không quên tạm biệt hai anh em Tạ Minh Hạc. Tụi anh về, ngủ ngon nha. Ly Vi vẫy vẫy tay. Bye, Ly Vi đi lên phòng. Lăn dài ra giường, Tạ Minh Hạc đi vào. Nhóc, mẹ nói em phải đi học cùng anh. Tạ Minh Hạc ngồi xuống gần Ly Vi. Học cùng anh á, Ly Vi gần như hét lên. Đùa, học cùng trường, trung học Nam Khai. Tạ Minh Hạc cốc đầu cô. Á, đau, đồ điên này, cô lườm Tạ Minh Hạc cách trương.